Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Tâm An MC. Chuyện mới mỗi ngày. Và buổi tối ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi, được viết bởi tác giả Bích Vân. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong 3 tập truyện vừa qua. Và tập truyện ngày hôm nay vô cùng gay cấn khi mà cô gái tên Phúc An của chúng ta quyết định làm dâu nhà hào môn và còn phải chiến đấu với Tiểu Tam. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, rất là vui nếu như quý vị cùng đồng hành, cùng lắng nghe Tâm An đọc truyện và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An nhé. Gần được 1.000 người đăng ký rồi và Tâm An rất là mong chờ cái khoảnh khắc đó. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Phúc An khi nãy còn mạnh miệng, thấy Mỹ Kim như vậy cô hơi hoảng hốt. Chỉ sợ lời mình quá sốc, có khi nào chọc cho cô ta kích động đến mức sẩy thai luôn hay không. Vì vậy cô chạy theo phía sau Vương để nghe ngóng tình hình. Lẽ ra phải đưa Mỹ Kim vào phòng dành cho khách, nhưng mà Vương lại cuống cuồng quên mất bế cô ta vào trong phòng của mình. Anh lục trong ngăn tủ chai dầu xanh, xoa đều hai bên thái dương, sau đó là vào gáy, rồi nhấn bóp nhẹ nhàng trên đỉnh đầu. Miệng khẽ gọi bên tai cô ta. Kim à, Kim, em thế nào? Em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi em. Phúc An lúc này bước vào phòng, thấy Vương dáng vẻ lo lắng đến phát sốt. Cô chỉ biết im lặng cầu nguyện trong lòng. Lỡ không may đứa bé có mệnh hệ gì, cô chẳng phải trở thành kẻ sát nhân hay sao? Đang lúc căng thẳng chờ xem Mỹ Kim thế nào, chuông điện thoại của Vương lại reo lên, anh liền nhấn phím nghe. Vâng, con nghe ạ. Bạn của mẹ đi cấp cứu, tình hình đang rất nguy kịch, chắc là mẹ về muộn. Con với Phúc An cứ ăn chiều trước, rồi ra sân bay cho kịp, không cần phải đợi mẹ đâu. Hai đứa đi chơi vui nhá. Không có trăng mật gì đâu mẹ. Mẹ về nhà mà xem, cô con dâu quý hóa của mẹ. Cô ta chọc cho Kim lên máu, ngất đi rồi à? Có chuyện gì thế? Mẹ mới đi một chút, mà gà bay chó sủa là như thế nào? Tóm lại là con hết chịu đựng được cô ta rồi. Thôi, con cúp máy đây. Con phải chăm sóc cho Kim. Dứt lời, hắn ta cúp máy và tiếp tục xoa bóp, khe khẽ gọi tên Mỹ Kim. Hoàn toàn không biết chỉ mấy giây trước đó, người phụ nữ trong lòng của anh ta vừa nhẹ cong nụ cười thắng lợi. Bởi vì cô ta đã thành công phá bĩnh chuyến trăng mật của Vương cùng với con đàn bà không đội trời chung. Vương đang bận tay chăm sóc người yêu, thấy Phúc An cứ đứng đó ra vẻ mèo khóc chuột thì lại càng có ác cảm. Anh nhẹ nhàng sửa tư thế cho Mỹ Kim nằm thoải mái trên giường, rém lại chăn, rồi quay sang trừng mắt. Thanh âm vừa đủ cho hai người cùng nghe. Cô đi ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy cô. Tình huống lúc này cũng không nên làm to chuyện cãi nhau, Phúc An chẳng thèm chấp nhất, đi xuống dưới nhà chờ đợi. Qua một lúc sau, Kim mới cựa mình, mở mắt, làm Vương vui mừng khôn xiết. Vội vàng hỏi han. Em thấy thế nào? Em bớt mệt chưa? Em đang ở đâu thế này? Đây đâu phải là phòng của em. Đây là phòng của anh. Em cứ nằm nghỉ đi, không sao đâu. Không nên đâu anh à. Mẹ anh mà biết, bà lại càng ghét em. Em nên về phòng của mình thì hơn. Mẹ làm sao mà ghét em được chứ? Em là nạn nhân của người đàn bà kia. Anh còn mong mẹ nhanh về để nhìn thấy rõ bộ mặt nham hiểm của cô ta, tống khứ cô ta ra khỏi nhà này. Em cứ chờ mà xem, anh đoán không sai. Em nghe anh, cứ nằm thêm một chút. Nhưng đây là phòng tân hôn của anh. Em nằm đây nhìn mà đau lòng lắm. Anh không biết đêm qua trái tim của em đau đớn thế nào đâu. Giọng của Kim nhỏ dần kèm theo là tiếng thút thít, làm cho Vương luống cuống, vội vàng nắm lấy tay người thương, đặt lên đó một nụ hôn trân trọng, lời thầm thì bên tai vô cùng cảm động. Em đừng khóc, anh đau lòng lắm. Chờ mẹ anh về, biết được cô ta muốn làm hại cháu nội của mẹ, mẹ nhất định không tha cho cô ta. Danh phận kia mà được giải trừ, anh lập tức đón mẹ con em cùng với anh xây tổ ấm hạnh phúc nhá. Có thật không ạ? Thật chứ, anh không lừa em đâu. Nói xong, Vương thả nhẹ bàn tay Mỹ Kim xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm xả chiếc khăn sạch, mang ra lau mặt cho người yêu. Nhận lấy sự chăm sóc chu đáo của anh, tâm trạng cô ta vô cùng đắc ý, thầm nghĩ trong đầu. Con quỷ cái, giá mà mày nhìn thấy được cảnh này, mày nhìn thấy được anh Vương si mê tao đến mức này, thì hay nhở. Còn tiểu tam chết tiệt, mày còn dám chửi ngược tao. Căn phòng này vốn dĩ là của tao. Tao chỉ đang lấy lại những gì thuộc về mình. Còn mày, tao dõi mắt chờ mong cái cảnh mày bị vứt ra đường giống như cái rẻ rách. Mỹ Kim phải gắng lắm mới nén lại tiếng cười trong lòng, vẫn duy trì vẻ yếu đuối và cần được chở che. Vương cứ nhớ lại chuyện trước đó Phúc An làm tổn thương Mỹ Kim, lòng của hắn lại càng nảy sinh tâm lý bù đắp. Leo lên giường nằm song song, kéo người đàn bà bé nhỏ dựa đầu vào ngực mình. Qua tầm 2 tiếng sau, chuông điện thoại của Vương một lần nữa vang lên. Anh với tay cầm máy. Dạ con nghe. Mẹ sắp về chưa ạ? Mẹ chưa biết được. Chuyện lúc nãy mẹ bận tay đi làm một số thủ tục trong viện cho dì Sim nên chưa hỏi rõ con. Bây giờ con nói mẹ nghe xem nào. Là chuyện gì? Chuyện dài dòng không tiện nói qua điện thoại đâu mẹ. Mẹ cứ về rồi biết. Tốt nhất ý, là có lý do thích hợp. Đừng để cho mẹ biết con kiếm cớ để tránh phải đi tuần trăng mật. Lúc đó chớ có trách mẹ giận cá chém thớt, không cho con bé Kim kia sắc mặt tốt đâu. Ngược lại là con đấy mẹ, đang rất muốn mẹ về đây để phân xử, lấy lại công đạo cho Kim mà. Thôi được rồi, lát mẹ về rồi nói tiếp. Bà Thu ngắt điện thoại ra chiều ngẫm nghĩ, rồi tiếp tục nhìn về phía phòng cấp cứu, chờ đợi tình hình của bà bạn thân. Qua thêm tầm 2 tiếng, đèn đỏ trước căn phòng quyết định sinh tử ấy cũng tắt. Bác sĩ chính phụ trách ca phẫu thuật đi ra với dáng vẻ mệt mỏi, thông báo cho người nhà bệnh nhân. Hiện tại bà Sim đã tạm qua cơn nguy hiểm, nhưng đang chờ theo dõi thêm. Chúng tôi chuyển bà ấy qua phòng chăm sóc đặc biệt. Một người nhà theo y tá điều thêm một số thông tin và nghe dặn dò một vài lưu ý cần thiết. Nghe xong, bà Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, nói vài câu với con trai bà Sim rồi quay về xử lý tiếp chuyện riêng của nhà mình. Rất nhanh bà có mặt tại nhà, vừa bước vào thấy Phúc An ngồi trong phòng khách, gương mặt kia đang còn cương trực, nở một nụ cười dịu dàng quan tâm. Mẹ về rồi à? Chắc gì bạn của mẹ ổn rồi có phải không? Thôi, mẹ lên lầu tắm táp thay đồ cho khỏe, xong xuống nhà con dọn cơm cho mẹ à? Bà Thu nhìn Phúc An một chút, nét hiền ngoan đáng tin hiện rõ, hoàn toàn không tạo cho bà chút cảm giác bất an nào, giống như khi ngồi gần với Kim. Đoán chừng lại là thằng con ngu ngốc nhà mình kiếm chuyện. Bà nén lại cảm xúc bước lên phòng. Ông Nguyễn cũng mới vừa về, chỉ trước bà tầm nửa tiếng, đang nằm trên giường. Nghe ra có tí hơi men, chắc là uống với mấy ông bạn già một chút. Thế thì càng tốt, chuyện với con yêu quái kia, ông càng nghe ít lại càng tốt. Mất công lại trụy tim vì nó thì thật không đáng chút nào. Nghĩ vậy bà vào tắm nhanh rồi xuống nhà, kêu cô Thanh giúp việc lên gọi thằng Vương và con hồ ly kia xuống dưới nhà nói chuyện. Phúc An nhắc bà đi ăn cơm trước. Bà chỉ ngồi xuống ở phòng khách, nhẹ nhàng trả lời là có ăn lót dạ rồi, bao giờ đói bà ăn thêm. Lát sau thân ảnh thằng Vương ân cần đỡ con bé gian xảo đi xuống, khiến cho bà vô cùng nhức mắt. Nhưng bà đén lại, rất có tinh thần lắng nghe từ hai phía. Vương trông thấy mẹ với cô con dâu quý hóa kia ngồi cách ra thì vui thầm trong bụng, tin chắc khi nghe hết câu chuyện, cô ta chỉ có một đường là gói ghém đồ đạc ra khỏi ngôi nhà này. Thế là anh dìu Mỹ Kim ngồi xuống ngay ghế đối diện với mẹ, còn anh đến ngồi bên cạnh bà, bắt đầu câu chuyện. Mẹ à, hôm nay mẹ vừa đi, cô ta ỷ vào thân phận của cái nhà này mà hành hạ Kim. Lúc Kim xuống lấy cho con tách trà nóng, cô ta thẳng tay đẩy về phía Kim đến bỏng rát. Mẹ nhìn tay cô ấy mà xem, nguyên một mảng đỏ nhức mắt thế này. Nhưng mà mấu chốt ý, là cô ta làm vậy để hại Kim sẩy thai, muốn hại cháu nội của mẹ. Vậy mà khi con lên tiếng, cô ta còn kiêu căng thách thức, trực tiếp mắng chửi Kim là tiểu tam đấy ạ. khiến cô ấy uất ức đến ngất xỉu. Cô ấy chỉ vừa mới tỉnh dậy ít lâu. Con có giải thích gì không hả Phúc An? Dạ thưa mẹ, con khẳng định là con không làm. Chuyện nước trà là do cô ta muốn đổ tội cho con. Con có giải thích mà anh Vương không tin, chỉ nghe lời một phía. Thật giả đúng sai nằm trong lòng người. Chỉ là có một số người phải trái không phân biệt, dùng ác cảm để đánh giá người khác. Con không có, ai nói gì con cũng không nhận. Nếu như mẹ tin con thì con cảm ơn. Nhưng nếu như mẹ tin lời anh Vương thì cũng không sao. Con lập tức rời khỏi ngôi nhà này à? Bà Thu im lặng giây lát, đôi mắt như vô tình lướt qua con yêu nghiệt trước mắt mình, quan sát thần sắc cô ta. Lúc này cô ta đang trong dáng vẻ yếu đuối, khuôn mặt nhàn nhạt khó chịu, kết hợp chút cử chỉ nhẹ, đỡ lấy bàn tay bị bỏng như âm thầm tố cáo hành động của Phúc An. Điều này trong mắt Vương thật là đáng thương, thật là thiệt thòi cho người phụ nữ của mình. Nhưng trong cái nhìn của bà Thu, cô ta dường như làm hơi quá. Cảm thấy hiểu bao quát vấn đề, lúc này bà mới lên tiếng. Phúc An này, con lên phòng xếp lại đồ đạc đi, cũng không thể nào đi trăng mật được rồi. Vương nghe mẹ đưa ra quyết định, trong lòng vui mừng khôn xiết, tin chắc chắn bản thân mình từ đây thoát khổ. Còn Kim, nghe đến câu thứ hai của bà Nguyễn, đã hoàn toàn xác định bà tin vào lời của Vương, chuẩn bị tống khứ cái con yêu tinh giật chồng của mình ra khỏi ngôi nhà này. Chỉ còn chờ để cười hà hê vào mặt cô ta nữa là mỹ mãn. Mỹ Kim đâu có biết, bà Thu nói câu lấp lửng là muốn dò xét biểu cảm lóe lên trong mắt cô ta, một lần nữa khẳng định suy nghĩ trong lòng bà. Và niềm vui trong đáy mắt đó không lọt qua cặp mắt tinh tường của bà. Bà cong môi mỉm cười, thực chất là khinh bỉ cái con ôn nghiệt, lắm chiêu trò, khiến cho thằng con trai của bà mê muội. Vé kia không dùng được thì thôi, chờ mẹ tìm thêm địa điểm nào khác thích hợp mẹ nói với con sau. Bây giờ đi ngủ đi, không còn sớm nữa. Mẹ, địa điểm khác thích hợp là sao? Mẹ đang nói cái gì thế à? Chẳng phải cô ta nên rời khỏi nhà mình hay sao? Không, Phúc An tiếp tục ở lại đây. Mẹ tin tưởng con bé. Còn lý do vì sao mẹ tin ý, chỉ cần có tâm quan sát là con thấy thôi. Chuyện giữa An và Kim cứ dừng lại ở đây. Con nói Kim đang mệt thì nên đưa nó về phòng. Nhớ là sau đó phải về phòng của con. Còn chuyến trăng mật, chờ mẹ chọn nơi khác khung cảnh nên thơ lãng mạn, mẹ đưa cho hai đứa chọn sau. Kiềm mẹ, cô ta gây chuyện tày đình mà mẹ còn tin. Như vậy là bất công với Kim, bất công với cháu nội của mẹ. Nếu như con thấy như vậy là bất hợp lý, thấy nó ở đây chịu ấm ức, thì từ đâu cứ về nơi đó, chẳng phải giáp mặt với những người không thuận thảo. Như vậy chắc chắn là tốt hơn, có phải không? Kìa mẹ! Ngay lúc này Mỹ Kim mới nhỏ nhẹ lên tiếng. Dạ thưa bác, chỉ là anh Vương xót cho con nên mới hiểu nhầm thôi. Con không trách em An bất cần, xin bác đừng tức giận mà ghét bỏ con à. Một lời nghe ra như giàn hòa đôi bên, nhưng nghĩ kỹ thì vẫn là quy kết mọi tội cho An. Bà Thu nghĩ thầm con bé này đúng là thâm, không biết nó ở lại đây lại gây thêm sóng gió to gì cho nhà bà. Trong bụng cũng phập phồng lo âu. Mà trong mắt của Vương, người phụ nữ này sao mà hiền dịu, bao dung đến như vậy. Một người nết na đáng yêu như thế, tại sao mẹ mình lại chẳng ngó ngàng, lại đi quý mến cái con đàn bà xấu xa tồi tệ kia. Không biết bao giờ mẹ mới nhìn ra bản chất của cô ta, giải phóng cho mình khỏi cuộc hôn nhân vô ích này. Anh bần thần suy nghĩ, vô thức cất lên tiếng thở dài. Cảm thấy còn tiếp tục nấn ná chỉ càng khiến mẹ không vừa mắt với người thương, Vương buồn bực đưa Mỹ Kim về phòng. Anh chẳng dám nán lại, sợ bị mẹ bắt tại trận như lần trước mà ầm ĩ không hay. Anh đành đặt lên trán tình yêu của mình một nụ hôn trấn an. Ngủ ngon em nhé, anh yêu em nhiều lắm. Mỹ Kim gương mặt còn nhàn nhạt, một vẻ tủi thân nhưng lại rất tâm lý, ngược lại còn động viên anh. Em chịu thiệt một chút không sao đâu, chỉ là mẹ chưa hiểu em nên mới có chút xa cách. Anh cũng đừng vì có em mà tranh luận với mẹ, khiến tình cảm bị rạn nứt. Người làm thì trời thấy, mình cứ sống tốt ý, thì phước báo sẽ đến thôi anh ạ. Em nghĩ được như vậy là anh nhẹ lòng rồi. Thôi, em và con ngủ đi nhé. Thế rồi Vương nặng nề lê từng bước chân khỏi phòng, tưởng tượng cảnh đối diện với con đàn bà điêu toa kia, lòng anh lại càng thêm ảo não. Khi thân ảnh người yêu vừa khuất sau cánh cửa, Mỹ Kim liền ngồi bật dậy, càng nghĩ càng ứa gan. Một con khốn đến sau như vậy mà chiếm trễ lên chức bà chủ nhỏ, giờ còn dám quật ngược bảo mình là tiểu tam. Một bà già chết bầm không có mắt, suốt ngày tìm cách phá đám. Người tốt đẹp như mình lại không chọn, rước về một con quê mùa thì cũng thôi. Bị nó lợi dụng đào mỏ mà không nhìn thấu, cứ mù quáng bảo vệ cho nó. Mấy người đó có nghĩ đến, một khi con An Mật Dày kia có một vị trí vững chắc trong nhà này, cô ta coi mình như cái gai trong mắt, mà thực sự làm hại đến đứa bé hay không? Chuyện hôm nay cô ta làm chỉ là để bảo vệ cục cưng, cho nó có một gia đình hoàn chỉnh khi chào đời. Cô tốt như vậy, thương con nhiều như vậy, tại sao ông trời lại cố tình thử thách cô ta bằng những ngã rẽ trái ngang? Trong cơn phẫn uất ngập tràn, Kim với tay lấy điện thoại bấm số của Bình Điên. Sau bao hồi chuông dài, hắn ta bắt máy, lời lẽ có phần cợt nhả. Cũng có ngày nhớ đến anh sao? Anh tưởng em có trai giàu thì quên mất anh rồi chứ? Hay là cái thằng kia quá yếu, không đáp ứng được nhu cầu sinh lý của em, nên em liền nghĩ đến anh? Nói cho em nhớ, có thèm khát quá thì nên biết kiềm chế một chút. Con của anh mà có chuyện gì, em đừng hòng sống yên với anh. Anh Bình à, trong mắt của anh, tôi là người dâm tiện đến như vậy sao? Nói thế nào đây? Kỹ thuật chắc là sánh ngang với Phan Kim Liên đấy. Hèn gì cái thằng ngu kia, nó tình nguyện xin chết vì cô. Thôi đủ rồi, tôi không có thời gian dây dưa chuyện này với anh. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện. Chuyện gì? Giúp tôi điều tra hoàn cảnh gia đình vợ anh Vương. Vợ thằng Vương á? Chẳng phải mấy ngày trước cô còn nói chắc chắn như đinh đóng cột là sắp vào cửa hào môn rồi sao? Mới qua bao lâu mà cô thực sự trở thành tiểu tam rồi đấy à? Anh có thôi đi không? Có muốn tiền không mà suốt ngày cứ thích châm chọc tôi? Thôi thôi được rồi, là tôi sai. Tôi chỉ muốn đùa cô một chút cho vui. Thế bây giờ cô nói một chút về người đàn bà kia đi. Nó tên là Phúc An. Ngày đầu có một người cha có ơn nghĩa gì đó với mẹ anh Vương. Hiện tại ông ta đang bị bệnh rất nặng. Bà ấy mới cưới con bé này về để bao bọc cưu mang nó trong lúc gia đình khốn khó. Anh Vương ghét nó lắm, nhưng mà không dám cãi lời mẹ, lại còn bảo em ráng chịu đựng một năm thôi rồi đề nghị ly hôn với nó. Anh nghĩ xem, nó mà nếm ngon ngọt rồi có điên mới đồng ý rời đi. Cho nên ngay bây giờ em phải tìm cách diệt trừ hậu họa, sớm tống cổ nó đi. Anh nhanh chóng tìm hiểu gia đình nhà nó đi, để còn liệu đường mà chuẩn bị chứ. Ok. Phân chia nhiệm vụ xong xuôi, Mỹ Kim nằm xuống khép mắt. Trong đầu cô ta chưa thể nào xóa đi hình ảnh con quỷ Mật Dày nhếch môi khinh thường, sỉ nhục mình đến tàn tệ. Trong lúc Vương dìu Mỹ Kim lên phòng, gian phòng khách chỉ còn bà Thu và Phúc An. Thấy thời điểm riêng tư thích hợp, cô mở lời xin phép mẹ chồng. Mẹ à, ngày mai mẹ cho con vào bệnh viện thăm ba một chút. Hôm nay có vào đấy chưa? Ông ấy có tiến triển chút nào không con? Hôm nay con chưa đi mẹ ạ, bị vướng vào chuyện không đâu mãi tới bây giờ. May là có mẹ tin tưởng con, chứ nếu không con lại rước phải tiếng xấu ạ. Tốt hay xấu, thời gian tự khắc có câu trả lời. Nếu là giả tạo, có lúc ấy bị lộ ra ngay. Khi nói ra câu này, bà Thu tỉ mỉ quan sát sắc mặt của An, thấy đôi mắt đó cứ sáng trong cương trực, không để lộ chút lúng túng nào, thì thiện cảm cùng lòng tin dành cho cô gái này lại tăng thêm một bậc. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, bà mới bảo con dâu đi ngủ, hai người chia ra, ai về phòng nấy. Trong gian phòng ngủ của Vương, một người đàn ông khó chịu xoay tới xoay lui vì tức mẹ, không có sự công bằng, làm lỡ mất cơ hội giúp anh thoát ly. Một cô gái nhỏ thì rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Bởi vì cô không yêu nên không bận lòng cảm giác của người ta đối với mình. Trong suy nghĩ của cô, tình yêu là một thứ vô cùng xa xỉ, hoàn toàn không có thật trong thời buổi hiện nay. Trải nghiệm đau buồn của chính mình khiến cho cô sợ, cô trở nên hoài nghi với tất cả đàn ông. An cứ khép lòng như vậy, rồi cô chẳng còn niềm tin, định mệnh lại mở ra một cánh cửa tươi sáng hơn với cô. Trải qua một đêm khó ngủ, Vương thức dậy với đôi mắt thâm quầng, qua phòng dành cho khách gọi Kim xuống nhà cùng ăn sáng, rồi một mình đến công ty. Lẽ ra còn thời gian trăng mật, anh không phải đi làm, nhưng trộm nghĩ ở nhà, hoặc là bị mẹ ghép đôi với người đàn bà đáng ghét kia, hoặc là bị mẹ xăm soi khi bên cạnh Kim, anh lại cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Bởi vậy anh mới muốn đi làm, để tạm thoát ra vòng tranh chấp của ba người phụ nữ, tìm một chút cảm giác thư thái cho riêng mình. Trước khi đi, Vương dặn dò người thương cứ nằm yên trong phòng nghỉ ngơi. Tới bữa anh gọi điện bảo cô Thanh mang thức ăn lên cho cô ta. Cứ tưởng phải tốn công thuyết phục người yêu mới đồng ý, ai ngờ cô ta rất hiểu chuyện, gật đầu đồng ý ngay. Vương vừa lái xe rời đi, Phúc An ăn uống vệ sinh xong xuôi, lên phòng thay quần áo để vào bệnh viện thăm ba. Từ đầu đến cuối cô hoàn toàn phớt lờ Mỹ Kim, xem như cô ta chẳng hề tồn tại. Điều này đối với Mỹ Kim chính là cực hạn của sự khinh thường, khiến cô ta giận tím cả mặt. Bà Thu tao nhã bên bàn ăn, vẻ như không quan tâm đến ai khác ngoài chồng. Rồi khi ông Nguyễn đi làm, bà bình đạm ăn chậm rãi, thực ra là muốn quan sát thật kỹ cách cư xử của hai đứa con gái này, để hiểu hơn tính cách chân thực của mỗi đứa. Thấy một màn coi con hồ ly kia là không khí của Phúc An, bà Thu rất muốn vỗ tay tán thưởng. Chỉ như vậy cũng đủ khiến cho con bé đáng ghét đó không chịu được sự ấm ức. Bà Tiên cứ xoay nó như trong chóng thế này, rất nhanh nó sẽ lòi cái đuôi hồ ly ra cho bà bắt lấy mà thôi. Qua một lúc sau, Phúc An thay xong bộ quần áo nền nã kín đáo, mỉm cười xin phép mẹ chồng ra ngoài. Tất nhiên là bà Thu đồng ý ngay, còn lên tiếng đề nghị. Con chờ một chút nhé, chú Minh đang qua tới, để mẹ bảo chú ấy chờ con đi. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Đang lúc muốn điều tra về con ôn nghiệt giật chồng, tự nó đâm đầu đưa ra nhược điểm, Mỹ Kim lập tức chộp lấy thời cơ, đứng dậy vờ đi ra ngoài vườn vận động một chút, thực chất là tìm nơi kín đáo, gọi điện cho người yêu cũ. Anh Bình, anh tới căn biệt thự trên đường Nguyễn Thông liền. Con vợ của anh Vương sắp đi ra ngoài rồi, anh cứ theo nó, xem có phát hiện ra điều gì không. Ok ok, đến ngay đây. Với trình lái xe lụa của mình, 15 phút sau, Bình điên đến trước nhà thằng chồng hờ của con bồ cũ, sắp theo nhiệm vụ của nó, điều tra con vợ chính thức của thằng đó. Quả nhiên ngồi chờ tầm 5 phút, cổng biệt thự mở ra. Chiếc ô tô màu trắng bên trong từ từ chạy ra, rồi dừng ngay trước cổng. Một cô gái, trang dung vô cùng xinh đẹp xuất hiện, mở cửa bước vào xe. Cô ta dáng cao, ba vòng cực chuẩn, khiến hắn ta nhìn đến thèm chảy cả nước dãi. Thầm nghĩ, người đẹp như thế, hơn con Kim gấp 10 lần thì cưới về là đúng rồi. Có cho mình chọn, mình cũng chọn như vậy. Nhưng nghĩ đến món lợi trước mắt, không giúp con Kim thì mình chả được cái gì. Nên hắn đành dốc toàn lực, nghĩ cách trợ giúp. Bình điên bám đuôi chiếc xe hơi màu trắng, cuối cùng dừng lại trước cổng bệnh viện. Hắn ta nhìn quanh thấy một quán trà sữa rộng rãi, thì nhanh chóng gọi bừa một ly nước để uống. Chủ yếu là có lý do chính đáng để gửi nhờ cái xe. Hắn ta liền trả tiền nước. Nước chưa kịp lấy đã vội vàng chạy đi, cố gắng đuổi kịp bóng dáng người phụ nữ. Hắn ta đi theo Phúc An, cuối cùng dừng lại ở phòng VIP của khoa ngoại thần kinh. Nhìn qua lớp cửa kính trong suốt, hắn thấy cô ta nói gì đó với một người phụ nữ trung niên, xong xuôi bà ta ra ngoài. Một mình cô ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Bệnh nhân là một ông già đang đeo thiết bị trợ thở, khắp người gắn rất nhiều dây nhợ, trông vô cùng nguy cấp. Hắn cứ kiên nhẫn ngồi đợi. 3 tiếng sau, cô gái kia từ trong phòng bệnh đi ra, hắn lại luống cuống ra quán trà sữa lấy xe, đuổi theo lộ trình của chiếc xe màu trắng. Nơi bọn họ dừng lại lần này là bên ngoài một con hẻm nhỏ. Cô ta bước xuống xe, đi bộ vào tầm 50 mét, mở túi sách lấy chìa khóa, mở cổng, bước vào trong nhà. Nhìn bên ngoài căn nhà có bề ngang tầm 8 mét, chiều sâu thì chưa biết bao nhiêu, có vẻ đơn giản, nhưng cũng coi như là không tệ. Hắn đoán đây chính là nhà của cô ta. Không biết cô ta vào đấy làm cái gì, tầm 10 phút sau đi ra ngoài, còn đang khóa cổng, thì một cô gái trẻ, nhà cách mấy căn đi qua. Trong chất giọng chua chua, nghe ra rõ ràng là ganh tị. Tao tưởng mày làm dâu nhà giàu rồi, không thèm về cái xó xỉnh này chứ. Ai ngờ ngày hôm nay mày lại vác xác về, hay là muốn bán nhà, che đậy cái sự nghèo khó của bản thân mày. Tao với mày chả còn gì để nói với nhau. Mày biến đi, biến đi cho khuất mắt tao. Cái thứ đổ trơ cháo. Tao trơ cháo hay là mày tham phú, phụ bần? Rõ ràng là mày muốn dứt điểm với anh Sơn cho rảnh nợ để được cưới nhà giàu. Vậy mà mày còn ra vẻ đau khổ á, bị người ta phản bội á. Tao đúng là đang tò mò. Nếu như chồng mày biết mày là cái đồ lẳng lơ, đàn ông nào cũng muốn hốt ý, thì anh ta có còn yêu thương mày nữa không? Tao không rảnh để nói chuyện với mày. Mày là đồ thần kinh. Nói xong Phúc An bước đi, chẳng thèm quan tâm con bạn từng thân ở sau lưng đang ghen ghét đến đỏ mắt. Bình Điên nãy giờ đứng gần đó, tất nhiên là nghe hết toàn bộ câu chuyện, cảm thấy có thể khai thác chút gì đó từ cô gái chua ngoa này, hắn ta mới tiến đến bắt chuyện. Có cái câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Tin chắc những điều cô ta biết vô cùng hữu dụng với Mỹ Kim. Nghĩ vậy hắn tiến đến gần, chỉnh lại chất giọng nhẹ nhàng và vô cùng lịch sự. Cô ơi, cho tôi hỏi nhờ, cô với cô gái kia có quen biết thế nào với nhau? Anh là ai? Anh muốn hỏi tôi về con bé Phúc An kia sao? Một câu đàn ông nào cũng muốn hốt của cô ta ban nãy khiến cho Bình lập tức nảy ra ý định. Tôi là bạn trai của cô ấy, đang yêu đương thắm thiết, bỗng dưng một tháng nay bị mất liên lạc. Lúc đó tôi có việc nên chưa đến đây tìm cô ấy. Vậy mà mới vừa đây, tôi lại nghe phong phanh cô ấy đi lấy chồng. Muốn gặp để hỏi cho ra nhẽ, tại sao chưa chia tay mà cô ấy đã làm vậy với tôi. Ôi trời ơi, anh cũng bị con kia nó lừa sao? Tôi thật không ngờ là bạn thân bao lâu nay của nó mà tôi không hề biết bản chất đáng ghê tởm của nó. Một chân mà đạp 3-4 thuyền thế này, lại chả ai bị phát hiện. Ôi trời ơi, đúng là cao thủ thật. Thế tiếp theo anh muốn làm cái gì? Tôi chưa biết, chắc mỗi ngày đều phải đến đây để gặp riêng cô ấy. Nó không về đây nữa đâu. À mà này, anh có thể đến bệnh viện tìm nó. Ba của nó bị tai nạn, đang điều trị ở bệnh viện 115 đấy. Tin chắc mỗi ngày nó đều ghé qua đó thăm. Anh không biết đấy thôi, nó chính là sao chổi đấy. Ở với người nào là khắc chết người đấy. Như mẹ của nó nhá, vừa sinh không được bao lâu thì bị đột quỵ mà chết. Giờ thì tới lượt ba nó, bị xe đụng ngay đúng ngày sinh nhật của nó. Người như vậy tốt nhất ý, là nên tránh xa càng tốt. Mà chỉ tội cho cái thằng chồng nó thôi. Giàu có tốt đẹp như vậy mà lại rước phải cái thứ xui xẻo vào nhà. Cô nói thật đấy chứ? Thật, chuyện đó xóm này ai mà chả biết. Mấy bà bác ở đây còn dặn dò con trai không được yêu nó, sợ nó khắc chết. Cảm ơn cô, để tôi về suy nghĩ xem nên làm thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ anh cũng nên cho nó một bài học chứ, tránh đi gây đau khổ khắp nơi, như thế đâu có hay ho gì. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Nói chuyện xong xuôi, Bình khởi động xe máy trở về nhà. Ngọc Trâm nhìn theo chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thật không nghĩ con bé thường ngày đạo mạo nay tư lại là một người xoay đàn ông trong lòng bàn tay đến tình tài như vậy. Cô ta thầm ước giá như được diện kiến vị xếp tổng soái ca tuyệt vời đó, nhất định kể hết thói hư tật xấu của Phúc An. Tới trường đó để rồi xem con khốn đó có còn vênh váo lên được nữa hay không. Có được một chút tin tức từ cô gái gần nhà, Bình Điên nhanh chóng quay về. Vừa vào nhà hắn ta nằm phịch ra ghế, gọi điện kể hết cho con người yêu cũ, cũng là mỏ vàng bây giờ của hắn. Vừa thấy cuộc gọi hiện lên cái tên anh họ, Mỹ Kim lập tức bấm nghe. Thế nào rồi? Có thu thập được gì không? Tất nhiên là có. Mà này, nhưng mà em phải thưởng cho anh đấy. Mấy hôm nay chơi bài đen quá, tiền thằng Vương đưa, anh tiêu hết cả rồi. Anh à, em không phải là cái kho bạc, cả 100 triệu mà anh tiêu chỉ trong vòng có vài ngày. Anh tưởng tiền là giấy à? Em làm gì có. Này, anh tận tâm tận lực giúp em như vậy, em nỡ lòng nào không thưởng công xứng đáng cho anh. Tin tức hôm nay của anh vô cùng hữu dụng, coi như anh bán tin. Còn em ấy, muốn mua hay là không? Thôi, Anh nói đi, ngày mai em đưa tiền cho. Nhưng bây giờ em đang ở nhà anh Vương, không tiện ra ngoài đâu. Có gì em đưa cho anh cái thẻ, anh cứ rút mà tiêu nhá. Trong thẻ chắc còn tầm hơn 10 triệu đấy. Ít quá. Thì tạm thời cứ như vậy đi, em kiếm cách em đưa thêm cho. Bây giờ thì nói ngay, được chưa? Thôi được rồi. Tình hình là như thế này. Hôm nay khi cô ta rời khỏi nhà, ban đầu là đến bệnh viện thăm một ông già. Mấy tiếng sau cô ta trở về nhà riêng lấy đồ. Lúc quay ra cô cãi nhau với một cô gái. Qua cuộc đối thoại của hai người, anh biết được cô ta coi như vậy mà nhiều bạn trai phết đấy. Không chỉ có ý với thằng Vương đâu, cô ta còn qua lại với thằng đàn ông nào nữa ấy. Nghe đâu thằng kia nó nghèo nên con bé này mới bỏ nó theo thằng Vương nhà em. Đấy, em biết ngay mà. Nó vào cái nhà này cốt yếu là để đào mỏ thôi. Vậy mà cái bà già kia đuôi mù cứ bênh nó chằm chặp. Nếu không có em ở đây ngăn cấm ấy, chẳng phải là nó dễ dàng nuốt gọn tài sản của gia đình này rồi hay sao? Đã làm ơn ấy, lại còn mắc oán. Muốn giúp ấy, bà ta cứ phòng em như phòng trộm. Đúng là tức chết. Mà bây giờ phải làm thế nào để vạch trần con đàn bà mặt dày vô sỉ tham lam kia nhỉ? À này, anh còn nghe thêm chuyện này, cũng không biết có giúp ích gì cho em được không. Anh nghe đồn cô ta mệnh hung đấy, ở gần ai thì khắc chết người đấy. Mẹ cô ta sinh không bao lâu thì mất. Cái ông già trong bệnh viện là ba cô ta, bị khắc đến nguy kịch đúng vào hôm sinh nhật của cô ta. Cả cái khu phố gần nhà cô ta kháo nhau như vậy nên giờ chả có ai dám đến gần, sợ bị vạ lây đấy. Còn có chuyện này sao? Mấy cái chuyện mê tín dị đoan như vậy chắc là do người ta làm quá lên thôi. Mà phải công nhận con đó nhìn ngon miệng lắm, vòng nào ra vòng đấy. Nếu mà kỹ thuật trên giường tốt ý, thì chả có thằng đàn ông nào mà chịu được đâu. Đối thủ của em đáng gờm lắm. Không có anh giúp ý, em đừng có mơ lật đổ được nó. Cho nên ý, em càng phải biết ơn anh. Hiểu chưa? Thôi nhá, nói chuyện sau. Mỹ Kim hiện tại đang chìm trong những toan tính, không muốn nghe Bình Điên kể lể công lao, lập tức tắt máy. Trong đầu cô ta rất nhanh lóe lên một ý tưởng khá thú vị. Tin chắc chắn sẽ gieo mầm nghi ngờ vào lòng của bà Thu và cho Vương một lý do danh chính ngôn thuận để chấm dứt cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Một kịch bản được dựng lên trong đầu, chỉ còn chờ đúng lúc nữa là phát huy công dụng như mong muốn, phá vỡ bức tường phòng thủ vững chắc là bà già ngu ngốc, để rồi xem con quỷ kia còn bấu víu vào đâu được nữa. Vì ý nghĩ này, Mỹ Kim cười vô cùng sảng khoái, tâm trạng vui, miệng bất giác cũng dâng lên cơn thèm thuồng khó nhịn. Cô ta liền gọi điện cho tình yêu thật sự trong trái tim của mình. Anh ơi, em nhớ anh quá. Ngoan nào, chiều anh về với mẹ con em nhé. Thế nào, có thèm ăn gì không? Anh bảo cô Thanh làm cho. Anh đúng là người đàn ông chân ái của em. Người ta chưa nói mà anh biết mất rồi. Vậy làm sao mà em không thương cho được chứ? Nhưng mà em muốn ăn che di cơ. Nhưng mà nói đúng ra, người thèm thực sự là con trai của anh, chứ không phải là em đâu nhá. Ôi dào ơi, thèm cái gì chả được, anh chiều tất. Nhưng mà tại sao em biết là con trai? Đã có kết quả siêu âm à? Em đoán thế thôi. Em nghĩ chắc chắn nó giống anh, sau này nối nghiệp tập đoàn, là một soái ca đẹp trai tài giỏi, vạn người mê anh à. Thôi được rồi, đừng có nịnh cha con anh. Để anh gọi cho cô Thanh, bảo cô ấy mua cho em nhé. Vâng vâng, yêu chồng nhiều lắm. Mà này, chiều anh nhớ về sớm nhé. Mẹ con em cả ngày hôm nay nhớ anh lắm. Được rồi, chiều anh về gặp nhé vợ. Hai người cứ vợ vợ chồng chồng ngọt ngào. Mỹ Kim cúp máy, nôn nóng mong chờ thời gian trôi qua thật nhanh để bắt đầu màn kịch hấp dẫn. Lòng thầm rủa con nhỏ Phúc An chết tiệt. Mày tưởng mày muốn cướp chồng của bà mà dễ sao? Tao trước nay hiền lành không muốn hơn thua với ai. Nhưng nếu là tình yêu, tao nhất định sống mái với mày một trận. Anh Vương là của tao, địa vị vợ anh ấy cũng là của tao. Chỉ có tao mới xứng đáng thôi. Hôm qua tao cho mày khoác lác đủ rồi. Hôm nay, chờ xem tao đáp trả mày. Mỹ Kim với vẻ mặt đắc thắng, ngồi chiếm trễ trong phòng và cười khúc khích. Đến khi cô Thanh gõ cửa, cô ta mới điều chỉnh lại thần sắc bình thường, ra nhẫn đĩa che di đỏ mọng. Quà nào quà nấy to tròn hấp dẫn đến phát thèm. Mỹ Kim dịu dàng nói tiếng cảm ơn, đợi cho cô Thanh gật đầu xoay lưng đi, cô ta đóng cửa lại. Rồi thì dáng vẻ khiêm tốn lễ độ cũng hoàn toàn biến mất. 5 giờ chiều, Mỹ Kim đang mê mải giấc nồng thì bị tiếng chuông quen thuộc của tình yêu đánh thức. Alo, anh sắp về rồi đấy. Nào, muốn ăn gì? Anh ghé mua về cho. Em á, em ăn gì cũng được. Chỉ cần là từ tình yêu của anh thôi thì nước lã cũng hóa sơn hào hải vị. À, hay là anh mua cho em một phần gà ác nhá, để em ăn tốt cho con. Ừ, chút anh về là có cho em. Vừa mới thức dậy được nạp vào năng lượng ngọt ngào, Mỹ Kim tràn trề sinh khí, hừng hực sức chiến đấu với con khốn Phúc An. Tầm 6 giờ, bà Thu đi thăm bà Sim về. Phúc An về nhà sớm nhất. Tiếp theo là Vương với chiếc hộp thức ăn được gói vô cùng bắt mắt trong tay. Ba người rửa mặt thay quần áo xong xuôi, sẵn sàng ngồi vào bàn ăn. Được cô Thanh căn thời gian vô cùng thích hợp. Chỉ qua ông Nguyễn điện thoại báo trước với vợ hôm nay sinh nhật của ông bạn già nên không về ăn cơm tối cùng gia đình. Vương gọi Mỹ Kim xuống nhà ngồi ăn cùng. Chiếc hộp đựng gà tiềm được mở ra, hương thuốc bắc nhẹ nhẹ lan tỏa, vô cùng kích thích vị giác. Cô ta đón nhận tình yêu của Vương, vẻ đắc ý lộ trong ánh mắt bắn về phía Phúc An. Chỉ là ngại mụ già mê muội trông thấy lại càng ghét bỏ mình, nên cử chỉ hành động của cô ta vô cùng kín đáo. Phúc An tất nhiên trông thấy, cũng biết ý nghĩa của sóng mắt đó là gì, nhưng cô quả thực không hề quan tâm đến mấy cái chuyện như muỗi. Món ăn thôi mà, thèm cái gì tự mình mua cũng được, cần chi phải thèm thuồng mơ ước giống như cô ta. Thế nên cô vẫn ăn uống nói cười rất tự nhiên, thoải mái với mẹ chồng, không hề tỏ ra chút bực tức nào. Mỹ Kim khiêu chiến bằng ánh mắt, thấy con quỷ ôn nghiệt không có chút động tĩnh nào, thì bắt đầu hậm hực, nghĩ thầm trong bụng. Mày cứ ra vẻ không ghen ghét tao chứ gì, không cảm thấy gì đi, chỉ chốc lát nữa thôi, mày không phải là ăn cơm, mà là ăn quả đắng, còn nỡm ạ. Bàn ăn 4 người, đáng lẽ không khí nên hòa hợp, vậy mà chỉ có bà Thu nói chuyện với con trai, rồi quay sang con dâu, hoặc là Vương nói chuyện với mẹ rồi quay sang tình yêu của mình. Đang lúc hai mẹ con đang nói chuyện với nhau, Mỹ Kim bất giác, làm điệu bộ dùng mình gục xuống. Vương trông thấy vô cùng hoảng hốt, lập tức buông chén đũa xuống, lay gọi người thương. Kim à, em sao thế này? Lại mệt à? Em tỉnh lại đi. Bà Thu và Phúc An một bên không biết đây là chuyện gì. Nhìn một lúc rồi định tiến đến gần xem thử. Nhưng hai người còn chưa kịp vòng qua chỗ Mỹ Kim, thì cô ta bật dậy. Vương thấy người yêu tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm. Vừa muốn lên tiếng với mẹ, đưa thai phụ lên lầu nghỉ ngơi, thì nghe thanh âm phát ra từ miệng của Kim, vô cùng lạ lẫm. Cái nhà này sao mà nhiều ám khí quá vậy? Kim à, Kim, em nói linh tinh cái gì thế? Cậu là cậu Bảy, không phải là Kim. Cậu đi chơi thấy cái nhà này dường như có quỷ quái xâm nhập, nên cậu thương, cậu chỉ điểm cho. Biết chưa? Chỗ này cậu đi ngang qua rất nhiều lần, lúc nào cũng tỏa sáng hào quang rất tốt. Nhưng mới chỉ hai hôm nay, ám khí dần ngập tràn căn nhà này. Không liệu đường mà tống khứ yêu ma xui xẻo đi, có ngày tán gia bại sản đấy. Chất giọng ôm mồm còn tiếp tục vang lên. Mỹ Kim nhọc sức điều chỉnh thanh âm cho giống đàn ông một chút, dáng vẻ cho nam tính một chút. Trong lúc diễn, còn âm thầm quan sát biểu cảm của bà Thu. Thấy bà trao mày, vẻ mặt dần nghiêm trọng, nhuốm thêm mấy phần âu lo. Cô ta tin chắc chắn bà già này đã tin câu chuyện. Chỉ cần tiếp tục vài câu nữa thôi, con danh này bắt đầu mệt cho mà xem. Nhà này có cái nữ mệnh hung, hết khắc mẹ rồi lại khắc cha. Mấy con mà không sớm đuổi nó đi, nó tiếp tục khắc chết lần lượt từng người. Nếu không phải thấy mấy đứa sống hiền lành nhân đức, cậu chẳng thèm nhắc nhở đâu. Cậu là cậu, chỉ muốn giúp người xứng đáng. Phúc An ngồi nghe một lúc, càng nghe càng chói tai. Cái gì mà khắc mẹ rồi tới khắc cha? Hai tiếng khắc mẹ, từ bé cô nghe không biết bao nhiêu lần, mỗi lần nghe đều cảm thấy tủi thân ấm ức. Bây giờ nghe tiếp, lại còn thêm hai tiếng khắc cha, khiến cho cô không thể nào nhịn được. Tầm mắt nhìn về cậu bảy, thực sự chán ghét cực điểm. Nội tâm của cô thôi thúc đáp trả. Mỹ Kim, cái này là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cô muốn dẫm đạp tôi, vậy thì tôi không thể nào để cho cô toại nguyện. Vậy là trong lúc cậu bảy còn cong môi khoác lác mấy lời hậm hĩnh trong kịch bản của mình, Phúc An cầm ly nước uống ực cho hạ hỏa trong lòng. Nhưng lúc đặt ly lên bàn, cô vờ như trượt tay, khiến chiếc ly rơi xuống đất vỡ toang. Những mảnh vỡ thủy tinh bắn ra khắp nơi. Cô nhanh tay chạy đến thu dọn, thì bất ngờ nói to. Có mảnh vỡ to đùng dưới chân chị Kim. Mỹ Kim đang chuyên chú trong câu chuyện, thình lình nghe Phúc An nhắc tên mình, theo quán tính liền lùi lại để tránh mảnh vỡ, nép vào lòng của Vương bởi vì thói quen ỉ lại từ lúc mang thai tới giờ. Lúc này Phúc An lại nói tiếp. Cậu bảy đi mây về gió, cậu bảy có tâm ấy, trừ quỷ quái yêu ma, sao cậu bảy lại sợ chỉ một mảnh thủy tinh như vậy ạ? Mỹ Kim nghe tiếng Phúc An châm chọc mới nhận ra bản thân mình bất cẩn, thầm mắng mình ngu ngốc, lại để cho con khốn lật ngược tình thế. Không nghĩ ngợi thêm, cô ta ngã hẳn vào người của Vương, mắt nhắm nghiền, cả người mềm oặt như thực sự bị ngất. Cốt nhanh chóng thoát khỏi vở diễn, dừng lại chuyện mất mặt này. Vương trong tình thế khó xử đành bế cô ta lên phòng. Phúc An nhìn theo thân ảnh giả dối trong vòng tay cậu chủ giàu có, dường như không thấy chiếc đuôi hồ ly của cô ta. Khinh thường, không để đâu cho hết. Đưa người yêu về phòng, đặt cô ta lên giường. Vương đến ngồi trên ghế sofa. Gian phòng im phăng phắc, chỉ có thể nghe được tiếng kim rơi. Mỹ Kim vẫn chưa nghe tiếng cửa phòng mở ra đóng vào. Đoán biết Vương đang còn ở đây chờ mình tỉnh dậy, cô ta áng chừng thời gian thích hợp mở mắt ra, dáng vẻ ngơ ngác nhìn quanh. Rồi trông thấy Vương, cô ta liền hỏi. Anh ơi, tại sao em ở đây? Mình đang ăn bữa tối mà, có chuyện gì thế à? Em không biết ban nãy có chuyện gì xảy ra sao? Em có biết chuyện gì đâu. Nói nhiều sai nhiều, Kim đáp một tiếng gọt lỏn. Nghĩ vậy là xong chuyện, và Vương nhất định bước đến, ôm ấp, vỗ về cô ta. Ai ngờ anh lại nói tiếp, thanh âm nghe ra khang khác. Chuyện hôm nay, em làm anh thất vọng quá. Anh ơi, có chuyện gì? Em không hiểu. Em không hiểu ư? Hay là em cố tình không hiểu? Anh nói như vậy là sao chứ? Chẳng có cậu bảy nào. Tại sao em làm thế? Em không có. Em... Anh có mắt để biết đâu là sự thật, đâu là giả vờ. Hành động hôm nay không giống Mỹ Kim hiền lành lương thiện mà anh từng biết. Em ở lại đây suy nghĩ thật kỹ chuyện mình vừa làm đi. Dứt lời, Vương đứng dậy cất bước. Lần đầu tiên anh có lời nói hành động lạnh lùng với cô ta. Điều này khiến cho Kim hoảng hốt, nhanh chân bước mau về phía cửa, vòng tay ôm chặt Vương vào lòng, áp cả người vào tấm lưng rộng lớn của anh. Giọng nói nấc nghẹt. Em xin lỗi, là em ngu ngốc. Em bất đắc dĩ làm như vậy là bởi vì em muốn giải thoát cho anh khỏi cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Bởi vì em quá thương anh. Em muốn sớm được một nhà, ba người hạnh phúc bên nhau. Nhưng cô ta có vẻ như rất khó thương lượng. Em đành phải dùng tới hạ sách này. Anh ơi, anh đừng giận em. Anh đừng bỏ mặc em mà. Chuyện lúc nãy khiến Vương còn cảm thấy rất khó chịu. Bình thường nghe tiếng người thương như con mèo nhỏ thì mọi tức giận buồn bực đều tan thành mây khói. Nhưng tại sao lần này trong lòng như có gai, rất muốn bỏ đi để không nhìn mặt mà hồi tưởng lại chuyện cô ta đã làm. Chỉ là Mỹ Kim còn có đứa bé trong bụng, khóc lóc thế này ảnh hưởng không tốt cho con. Nghĩ vậy, Vương kìm nén nộ khí, quay sang khuyên nhủ, giọng nói còn vương vấn chút lạnh nhạt. Con cần được nghỉ ngơi, em vào phòng nằm đi, anh muốn bình tĩnh lại một chút. Nhưng anh không giận em chứ? Vương xưa này ghét nhất là nói dối, không thể nói lời trái ngược với suy nghĩ trong lòng, đành miễn cưỡng gật đầu. Mỹ Kim thấy thế thì tạm yên tâm, Cô ta nhìn theo Vương đang đóng cửa lại, rồi chờ anh nói lời chúc ngủ ngon quen thuộc, mà không thấy, tâm trạng bắt đầu lao dốc. Nước cờ hoàn mỹ như vậy, bà già kia có vẻ như dao động, thì lại bị một con mất nết phá chiêu. Anh Vương thương cô ta như vậy, còn giận không chịu được, thì cái bà chết tiệt đã sẵn ác cảm với mình sẽ như thế nào đây? Tâm trạng buồn phiền, trái lo phải nghĩ khiến cô ta trằn trọc. Bao nhiêu căm tức đều hóa thành lời rủa xả tổ tông 18 đời nhà con danh kia. Đúng là sao chổi mà, vừa đứng gần nó lại rước phải xui rủi. Trở về phòng mình tắm rửa ngâm nước nóng thư giãn, Vương lại vô thức nhớ tới chuyện ban nãy. Khi Mỹ Kim nhập vào vai diễn cậu Bảy, vừa xa lạ vừa đáng sợ đến nhường nào. Anh không ưa An, không có nghĩa là anh đồng tình với người yêu làm chuyện xấu. Còn cái gì mà nhà này nhiều ám khí, cái gì mà khắc mẹ, khắc cha, mấy từ ngữ ghê rợn ác độc như vậy, tại sao cô ta có thể nói ra miệng dễ dàng như vậy? Càng phân tích, trong lòng Vương càng buồn bực, tựa như viên kim cương, anh ngỡ rằng hoàn mỹ, quyết định mua về mỗi ngày nâng niu ngắm nghía. Sau đó mới phát hiện ra nó có vết xước, làm cho sự yêu thích cũng hao hụt ít trong lòng. Dù vậy, cô ta vẫn là mẹ của con anh, vẫn muốn cùng cô ta đi đến cuối cuộc đời. Cho nên lạnh nhạt lúc nãy, xem như cho cô ta một bài học để đừng bao giờ làm điều dối trá như vậy với anh thêm một lần nào nữa. Bởi muốn che đậy một điều nói dối, người ta phải dùng rất rất nhiều lời nói dối tiếp theo. Mọi thứ có lần đầu, rồi có lần thứ hai. Khi hành động là thói quen, nó dần trở thành tính cách tồi tệ. Sẽ vô tình dạy hư một đứa trẻ, và anh không muốn con mình bị như vậy. Vương tắm táp xong nửa tiếng sau, anh bước ra ngoài. Phúc An vừa mới về phòng, đang vào nhà tắm chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Thường ngày đối diện với cô, anh ngoài ngữ điệu lạnh lùng khinh bạc thì chả có gì. Lần này bỗng dưng anh lại nảy sinh một tia áy náy, thay cho hành động quá đáng của người yêu mình. Chuyện ban nãy, cô không sao chứ? Tôi nên hiểu là anh quan tâm tôi, hay anh đang thăm dò xem tôi có thêm dầu vào lửa, khiến mẹ anh thêm chán ghét người yêu của anh hay không? Cô ấy chỉ là giải dột, bởi vì cô ấy quá yêu tôi mà thôi. Yêu nhau là chuyện của các người, có liên quan gì đến tôi không? Tại sao lại bảo tôi khắc cha khắc mẹ? Đời tôi ghét nhất là hai chữ hung chữ khắc. Các người không thấy buồn cười khi đổ hết những xui xẻo của bản thân mình lên đầu của tôi sao? Tôi chịu đủ rồi. Tôi không bao giờ nhịn nếu ai đó lại dựng chuyện bêu xấu tôi bằng cách này. Anh có hiểu không? Phúc An thường ngày mạnh mẽ, không cho ai nhìn thấy góc khuất bi thương trong lòng cô. Mỗi lần có người xì xầm rằng con bé này khắc mẹ nó đến chết, là cô lại chạy về nhà, khóc đến ướt đẫm gối. Chỉ có ba cô mới là bờ vai dịu êm cho cô nương tựa mỗi lúc tủi thân như vậy. Nhưng bây giờ, khi người ta một lần nữa dùng lời lẽ cay nghiệt chĩa mũi dùi vào cô, không có ba bên cạnh, cô tất nhiên phải xù lông như con nhím. Phúc An đành thép phản biện lại sự bênh vực của Vương, nước mắt tự nhiên trực trào. Thanh âm của cô bắt đầu nghèn nghẹn. Tôi thay Kim xin lỗi cô. Thôi được rồi, cô đừng xúc động. Hôm nay cô cứ ngủ trên giường cho thoải mái. Ghế sofa cứ để tôi. Cô ngủ một giấc, rồi cô cũng quên đi mọi chuyện không vui nhá. Tôi không cần anh thương hại. Tôi chỉ muốn cho anh biết, tôi chẳng ham hố gì cái danh phận vợ của anh đâu. Theo tôi được biết, chúng ta chỉ có một năm, chồng hờ vợ tạm. Trong thời gian này, cố chịu đựng nhau mà sống. Còn nếu ai mà hà hiếp tôi, chớ trách tôi, cứng rắn tôi đáp lại. Tôi biết rồi, tôi nhắc nhở Kim chừng mực với cô. Bây giờ cô nghe tôi, cô lên giường mà ngủ nhé. Thế nhưng Phúc An hoàn toàn bỏ ngoài tai lời Vương, vệ sinh cá nhân xong liền ôm chăn gối trong tủ ra, tiến về chiếc ghế sofa, tạm gọi là nơi quen thuộc nhất trong căn biệt thự này. Vương đang ngoài ban công đón gió mát lành tự nhiên, nhìn thấy cô gái kia ôm chăn về phía sofa, nhất định không chấp nhận thành ý bù đắp của mình. Khiến cho anh hơi khó chịu, anh sải bước dài đến trước mặt cô, đưa tay giật lấy tấm chăn cùng chiếc gối, miệng của anh cằn nhằn. Tôi bảo cô cứ lên giường cơ mà, người gì mà cứng đầu thế? Tôi không thích giường của anh đi mà nằm. chỗ này mới là nơi của tôi. Anh tránh ra đi. Sức đàn ông lưng dài vai rộng sao có thể thua một người phụ nữ. Vương lúc này quên mất mình là đang muốn chuộc lỗi thay cho Kim. Họ cứ giằng giật qua lại như vậy, khiến chiếc chăn gọn gàng bị sổ ra. Góc chăn dài vô tình vướng vào chân Vương, làm cho anh mất đà, nhào cả người về phía trước. Mà cú ngã này lại khiến anh đè hẳn lên người của Phúc An. Giữa hai thân thể va vào nhau, còn có một lớp chăn làm lá chắn, nhưng mà miệng anh thì lại sượt qua bên má của Phúc An, rồi điểm đáp cuối cùng lại là vùng xương quai xanh, hấp dẫn của cô gái này. Hương hoa hồng nhẹ nhẹ phút qua cánh mũi, một khoảnh khắc ngắn ngủi làm lòng Vương thoáng ngẩn ngơ. Phúc An nằm phía dưới bị bất ngờ, đôi mắt ban đầu to tròn ngơ ngác, rồi sắc diện dần tím lại, thể hiện rõ ràng cô đang rất tức giận. Cô trầm giọng quát lớn. Anh ngồi dậy ngay cho tôi, đồ dê sồm! Ấy, tôi không cố ý, cô đừng có hiểu nhầm, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cũng trong lúc này, trước cửa phòng của Vương, Mỹ Kim đang vô cùng tức giận. Từ lúc người yêu rời đi với gương mặt bực bội, cô ta nhìn thấy trong lòng mình cứ nhấp nhổm không yên. Cứ lăn qua lăn lại một lúc không chịu được, cô ta mới quyết định đến phòng Vương, nghe ngóng xem tình hình thế nào. Đứng một lúc đến mỏi chân, bên trong cũng có tiếng nói cất lên, nhưng thật sự không thể nào tin được cô ta đang nghe cái quái gì thế này. Liệu có phải tai cô ta có vấn đề không? Anh Vương tại sao lại muốn con Ôn Nghiệt lên giường ngủ cùng? Còn tiếng động vừa rồi là gì? Lẽ nào họ đang ân ái với nhau? Mỹ Kim bây giờ máu nóng bừng bừng, muốn gõ cửa phòng phá hỏng cuộc vui của hai người bên trong. Thì bà Thu xuất hiện, ngữ điệu vô cùng châm biếm. Cậu Bảy hị, cậu Bảy ơi, thế cậu chưa đi à? Chẳng hay cậu Bảy còn muốn mách nước gì cho vợ chồng thằng Vương ạ? Hay là cậu Bảy muốn chỉ cách cho Vương nhà tôi sớm kiếm thêm quý tử để tôi bế bồng? Dạ thưa bác nói gì con nghe không hiểu. Thế bây giờ tôi không biết tôi đang nói chuyện với ai đây? Là cậu Bảy thần thông quảng đại cứu nhân độ thế, hay là cô Kim? Xoay thẳng con trai nhà tôi như trong chóng. Nhưng mà dù là ai thì cũng biến chỗ khác cho tôi. Phòng của vợ chồng nhà người ta, không biết cô thập thò như vậy để làm cái gì hả? Đừng có trách tôi, tống cổ cô ra khỏi nhà. Dạ thưa bác, con chỉ... Lúc Mỹ Kim còn muốn giải thích, cửa phòng Vương bật mở. Anh khi nãy đang cuống cuồng xin lỗi Phúc An, không nghe rõ bên ngoài mẹ mình cùng người yêu đang lời qua tiếng lại. Cho đến khi mẹ anh cao giọng bảo muốn tống khứ Mỹ Kim đi, anh mới vọt chân chạy ra ngoài, vuốt giận mẹ mình. Kìa mẹ, có chuyện gì thế ạ? Sao giờ này mọi người còn chưa đi ngủ chứ? Mẹ đi ngủ thì làm sao biết được người yêu bé nhỏ của con đang rình mò ở đây? Kìa mẹ, chắc là cô ấy chỉ vô tình đi ngang qua đây, không có ý gì đâu ạ. Mẹ cứ về phòng nghỉ đi, con buồn ngủ rồi. Con chúc mẹ ngủ ngon. Nói ngon ngọt với mẹ, Vương quay sang nhìn Kim. Em về phòng đi, sao lại ngủ muộn thế? Không tốt cho bé con. Rồi trong tầm mắt quan sát của mẹ, Vương ngoan ngoãn đóng cửa, không dám tiếp tục dây dưa, dù Kim có trưng ra ánh mắt vô cùng khẩn khoản. Bà Thu lúc này mới hài lòng, yên tâm quay về phòng, không quên liếc xéo con hồ ly, rõ ràng đang tức đến xanh ruột. Dàn xếp chuyện giữa mẹ và người yêu xong, Vương quay trở vào với bộ dáng khép nép, thật là áy náy với cô vợ hờ. Vậy mà điều này Phúc An lại không nhìn ra, lấy chăn chùm kín người, chỉ thò cái đầu ra, đôi mày trao lại, mắt trừng lên giống như con sư tử, nhè nanh múa vuốt. Anh muốn làm cái gì? Anh mà dám tới gần tôi, anh có tin tôi cắn chết anh không? Cái đồ biến thái! Tôi không có... Tôi chỉ là muốn cô bỏ qua chuyện khi nãy cho tôi. Anh quên đi, coi như tôi xui xẻo, bị chó cắn. Tôi muốn đi ngủ. Nói xong Phúc An kéo chăn che kín mặt, không quan tâm người nào đó, vì ba từ bị chó cắn khiến cho tức anh ách, hậm hực leo lên giường nằm. Anh thầm nghĩ trong đầu. Tôi bị điên rồi, mới đối tốt với cô. Bảo cô lên giường nằm cho khỏe thân, giờ còn bị chửi là chó. Thế thì tiếp tục chịu khổ đi, đáng kiếp. Thời khắc ấy lòng của Vương chỉ có mỗi cảm giác khó chịu vì ý tốt không được thừa nhận, dường như quên mất sóng mắt người thương vừa nãy tủi thân thế nào khi bị mẹ mình mắng nhẹ. Anh đâu biết vô tâm ấy lại cắm rễ hận thù trong lòng Kim. Cô ta ngửa mặt thề với trời sẽ khiến cho con khốn Phúc An nhận hậu quả bi đát. Thấp thoáng trong đầu cô ta là một câu nói đầy thèm khát của thằng bồ cũ. Con đó nhìn ngon miệng vãi. Vòng nào ra vòng đấy, nếu mà kỹ thuật trên giường tốt thì thằng đàn ông nào mà chịu cho được. Vậy thì được, cứ dành nó, sau này thưởng công cho hắn ta. Bà Thu mặc dù tin rằng con hồ ly tinh dựng chuyện để tống cổ Phúc An chiếm lại danh phận mà cô ta ao ước, nhưng hai từ mệnh hung cũng ít nhiều khiến cho bà suy nghĩ. Bà ngồi nhớ lại từ đầu chí cuối cuộc gặp gỡ với Phúc An cho đến nay. Bà liên tục đi ra đi vào bệnh viện hết mấy lần. Có cầu, có kiêng, có lành. Bà cảm thấy đối với số mệnh của con dâu hờ, bà vẫn nên cẩn trọng để tránh tai ương bất ngờ ập đến. Vì điều này bà quyết định ngày mai mang lá số tử vi của Phúc An đi hỏi thầy tướng số thêm một lần nữa. Sáng hôm nay Phúc An dậy sớm, không muốn để cho người nào đó bắt bẻ về bổn phận con dâu của mình. Bên bàn ăn sáng cô ngỏ ý với ba mẹ chồng về chuyện đi làm lại. Tất nhiên ông bà Nguyễn đều không phản đối. Nhà họ dư ăn dư để, có người giúp việc lo cơm nước, cũng không cần thiết gò bó con dâu ở trong nhà. Lý do bên ngoài là vậy, nhưng nội tâm bà. Bà biết ý, mình chẳng có quyền hạn gì trong quyết định về công việc của con bé. Thế nên vấn đề này nhanh chóng thông qua. Và theo đó ngày mai, Phúc An chính thức quay lại với công việc. Chuyện đêm trước bị mắng là chó, lòng của Vương còn gai lắm. Trong bữa sáng luôn trưng ra gương mặt hờ hững, ăn xong liền lên phòng thay quần áo, thưa mẹ rồi lấy xe đi làm. Nhà này ông bà Nguyễn, mỗi người một tài xế riêng. Vương có tuyển một người, nhưng chỉ là đưa anh đi gặp đối tác trong công việc. Còn khi đi làm hay tan tầm về, anh thích tự mình lái xe hơn. Con trai vừa mới rời đi, bà Thu ra ngoài có việc. Trước tiên bà đến bệnh viện thăm bà Sim, sau đó ghé thầy tướng số, xem kỹ bổn mạng của con bé Phúc An. Trong nhà lúc này chỉ còn lại An và Kim, cùng với cô Thanh giúp việc. Lẽ ra giờ này An nên đến bệnh viện thăm ba, nhưng trước khi đi bà Nguyễn có dặn, chờ bà về rồi bảo chú Minh chờ Phúc An đi. Nói cho cùng bà muốn có người ở nhà, kiểm giữ con hồ ly chín đuôi, không để nó tự tung tự tác. Có lời mẹ chồng Phúc An đành phải nghe theo, nén cơn chán ghét khó chịu với người phụ nữ tinh tướng kia. Ở phòng khách, chuyên tâm xem hình ảnh về những bộ thiết kế trang sức. Mỹ Kim đương nhiên là ngồi chơi trong phòng khách rồi. Tầm mắt nhìn thấy con Ôn Nghiệt lại đang nghiên cứu về trang sức. Cơn tức giận lại phát tác. Cái thứ đàn bà rẻ tiền, có rác vàng khắp người, cũng không trở nên cao quý được đâu. Cái thứ một chân đạp hai ba thuyền, tham sang phụ khó. Đàn ông nó mà biết được ấy à? Nó coi như một đống rác, chưa có cái gì mà cao. Chị có chắc lời này đang nói tôi hay không? Hay là chị đang nói chính mình đấy? Còn mất dạy, tao nói mày đấy. Có phải mày nghĩ đêm qua mày với anh Vương ngủ cùng nhau rồi, nên mày có vốn để lên mặt với tao có phải không? Mày chỉ là con tiểu tam xen vào cuộc tình của tao và anh Vương mà thôi. Mày hay ho cái gì? Con xen vào hay không ấy, tôi chưa bàn đến. Nhưng trên phương diện pháp luật, tôi là vợ chính thức. Còn chị mới đúng là tiểu tam. Tôi nể chị, đang bụng mang dạ chửa, tôi không cố cáo chị. Chị nên biết thân biết phận. Còn nếu ấy, chị muốn giở trò kiếm chuyện với tôi nhất định không khách sáo với chị đâu. Mày! Đang còn muốn mắng Phúc An, Mỹ Kim trông thấy cô Thanh từ trong bếp đi ra, tiếng cay nghiệt liền chuyển thành thút thít. Phúc An à, chị không muốn ở đây làm phiền mọi người, nhưng thai kỳ của chị không ổn định. Nghĩ là ở đây, để có gì không hay, mọi người giúp chị. Em đừng đuổi chị đi, chị xin em đấy. Cô Thanh thấy Phúc An thường ngày hiền lành, dễ nói chuyện. Lần này chắc là vì ghen tuông nên mới cứng rắn đuổi thai phụ đi. Thế là cô bạo gan khuyên giải. Cô An ơi, cô Kim đáng thương, có gì từ từ nói chuyện, đừng có đuổi cô ấy đi mà tội nghiệp cho đứa bé. Cô Thanh à, cô không hiểu được đâu. Dứt lời, Phúc An không buồn giải thích làm gì, người ta có tài diễn xuất như vậy, mình nói gì cũng bằng thừa. Người làm thì trời thấy, nếu như giả chắc chắn ấy, thì có lúc lộ ra thôi. Nghĩ vậy, cô gái nhỏ tiếp tục ôm cuốn tạp chí trong lòng và nghiên cứu. Hôm nay Phúc An muốn tranh thủ thời gian vẽ ra vài bản phác thảo trang sức, trình lên sếp để ghi điểm. Trong ngày đầu tiên trở lại với công việc, cô hy vọng mọi thứ thuận lợi để cô có thu nhập lo cho ba phần nào, và không hoàn toàn dựa dẫm vào tài lực của dì Thu. Cô sợ món nợ ân tình quá lớn, cả cuộc đời này không thể nào trả được. Dù cho với bà Thu, đây chính là điều kiện tất yếu trong giao kèo giữa đôi bên. Hôm nay tình hình của bà Sim có phần khả quan, dù vẫn chưa ăn uống được gì, chỉ có thể truyền dinh dưỡng qua ống thông dạ dày. Nhưng bác sĩ bảo bà ấy đã qua cơn nguy kịch. Nghe vậy bà Thu nhẹ lòng đôi chút. Ngồi được một lúc nhìn đồng hồ, thấy giờ hẹn sắp đến, bà đánh tiếng với con dâu bà Sim ra về. Chú Minh tài xế đưa bà Nguyễn đến thẳng nhà vị thầy phong thủy tướng số lần trước, đã từng xem ngày tốt cho đám cưới của cậu Vương và cô Phúc An. Gian nhà của thầy khói hương huyền ảo. Bà Thu bước vào, một người đàn ông cao niên với mái tóc gần bạc hết, gương mặt cũng coi là phúc hậu, niềm nở tiếp đón. Đưa bà Thu đến bên chiếc bàn hơi nhỏ, có hai cây ghế tựa, vị trí đối mặt với nhau. Sau khi mời khách quý ngồi xuống, người đàn ông cũng yên vị, tư chất bình đạm vô cùng đáng tin, bản tính không thích rông dài. Bà mở túi đắt tiền, lấy ra tờ giấy có ngày sinh tháng đẻ, theo như chứng minh thư của Phúc An. Vì lần trước có xem ngày lành tổ chức hôn sự cho con trai một lần, bà Thu tất nhiên biết giờ sinh của con dâu. Mọi thông tin được cung cấp đầy đủ. Thầy mở lịch vạn niên ra xem ngày âm lịch, bấm độn gieo quẻ gì đó, bà nào có biết. Chỉ thấy thần sắc của thầy bỗng nhiên càng ngày càng nghiêm trọng. Tim của bà Nguyễn dần dần loạn nhịp theo, những âu lo từ từ hiện rõ trên gương mặt. Trước tới nay bà luôn lạc quan yêu đời, bây giờ bà cảm thấy lo âu. Một lúc sau đó, thầy mới lên tiếng. Người mang tử vi này bổn mệnh rất cứng, số đã định dường như gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống gia đình. Lúc nhỏ sớm côi cút, chỉ nương tựa vào đấng sinh thành. Lớn lên thì kết giao bạn bè không đúng, bị người ta đố kỵ phản bội. Nói chung, gặp toàn những điều không may. Đi đến đâu liền rước phải tai bay vạ gió đến đó. Khổ, khổ không biết để đâu cho hết. Mỗi lời thầy phán câu sau nặng nề hơn câu trước, khiến bà Thu tím mặt chân run, vô thức nhớ lại chuyện hôm qua. Lẽ nào cậu Bảy thực sự nhập vào thân xác của Mỹ Kim để trị điểm cho bà, tránh xa ngọn nguồn tai vạ? Nếu là vậy, lúc bà xiên xỏ con Kim giả thần giả quỷ, chẳng phải đã phạm vào đại kỵ phỉ báng thần thánh rồi sao? Có khi nào vì thế mà bề trên tức giận rồi giáng họa nặng nề xuống gia đình của bà hay không? Bà Thu bồn rùn tay chân, thầm than với trời cao. Còn chỉ muốn ngăn con hổ ly gây họa thôi mà, sao bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa thế này? Bây giờ con biết phải làm sao đây? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi, được viết bởi tác giả Bích Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 4 thì có rất rất nhiều tình huống éo le và bi kịch lại sắp đến với cô gái Phúc An, khi mà người mẹ chồng cứ tưởng rằng là tin tưởng cô, yêu thương cô, lại tin vào lời của thầy bói và không biết được chuyện gì lại đến với Phúc An. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai vào 0:21. Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.